Bạch Hạ có chút khẩn trương nắm chặt tay của anh, đi đến chỗ đón khách quý. Hình Nhất Phàm nhìn thời gian máy bay tư nhân nhà mình hạ cánh, liền nghĩ người nhà mình cũng sắp đi ra rồi. Máy bay tư nhân của tập đoàn Hình đáp xuống, đương nhiên sẽ tự có trợ lý, vệ sĩ đến sắp xếp hành lý. Mà lúc này, trong lòng Hình Liệt Hàn ôm con gái Hình Vũ Điểm vẫn chưa tỉnh ngủ. Đường Tư Vũ đi bên cạnh anh. Trong lòng Ôn Lệ Thâm cũng ôm một đứa bé. Tô Hi đang đùa bé. Cách Trương.